Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, con ruồi không keng không có khe trứng. Thời gian, 29 tháng 3 năm 2012, xin chào. Xin hỏi là Weddad Ibercivic tiên sinh sao? Đầu bên kia điện thoại truyền đến một cái thanh âm xa lạ. Đúng nha, xin hỏi ngài là cái kia một vị. Hắn thuận miệng trả lời. Con mắt vẫn như cũ nhắm. Ta là Hoffenheim câu lạc bộ huấn luyện viên Ralf Rangnick. Ta muốn hỏi một chút ngươi là có hay không có hứng thú chuyển nhượng đến Hoffenheim. Đầu kia âm thanh hỏi. Cái gì? Hắn bỗng nhiên mở mắt ra. Hoffenheim, có đội bóng này sao? Đầu bên kia điện thoại âm thanh trầm mặc mấy giây. Tiếp tục nói. Ây, là một nhánh mùa giải này mới vừa thăng lên giải hạng 2 Đức lính mới. Hả, là như vậy phải không? Weddad Ibercivic hơi về phía sau nhích lại gần. Hoffenheim, đây là một con thế nào đội bóng? Mặc dù là một nhánh giải hạng 2 Đức lính mới, thế nhưng đội bóng không dám cùng này. Có mục tiêu vĩ đại, đồng thời, nắm giữ một vị hiểu bóng mà có tiền ông chủ, nắm giữ một nhóm phi thường có thực lực huấn luyện viên. Giải hạng 2 Đức không phải mục đích cuối cùng. Giải hạng 2 Đức chỉ là trung chuyển trạm, mục tiêu là Bundesliga, mà cho rằng ngươi có thực lực, ngươi cũng có thực lực xuất chiến Bundesliga. Ta hy vọng ngươi có thể ở đội bóng, cộng đồng đi sáng tạo kỳ tích. Ralf Rangnick biết đối phương không biết chính mình đội bóng. Hắn lập tức giải thích, nghe Ralf Rangnick, Weddad Ibercivic cau mày. Hắn cảm thấy được đối phương nói lời nói không thật là làm cho người ta tin tưởng. Một nhánh vừa tiến quân giải hạng 2 Đức lính mới dĩ nhiên ồn ào Bundesliga. Này có phải là có chút mơ tưởng xa vời? Hơn nữa hiểu bóng có tiền ông chủ gặp xem được bản thân sao? Hắn sẽ không đi mua một ít hàng hiệu ngôi sao bóng đá. Tuy rằng trong lòng có nghi ngờ, thế nhưng Weddad Ibercivic không muốn từ bỏ cơ hội này. Dù sao hiện tại hắn rất có thể sắp đối mặt không bóng có thể đá hoàn cảnh. Này Hoffenheim hiện tại đến là một lựa chọn. Đến ít người ta là giải hạng 2 Đức đội bóng. Ta thật sâu vì là quý câu lạc bộ rộng lớn chí hướng cho chấn động. Cũng cảm tạ quý câu lạc bộ đối với ta coi trọng. Có điều, ta nghĩ trước tiên suy nghĩ một chút sau đó sẽ cùng có môi giới thương lượng một chút. Hiện tại mùa hè chuyển nhượng còn chưa mở ra. Vì lẽ đó, Weddad Ibercivic quyết định chờ một chút. Đồng thời cũng đi tìm hiểu một chút này chi gọi lại Hoffenheim đội bóng. Ralf Rangnick rõ ràng đối phương có chút không tin tưởng lời của mình. Đương nhiên hắn cũng chưa hề nghĩ tới lần thứ nhất cú điện thoại sau khi bọn họ liền có thể ký xuống đối thủ. Ralf Rangnick cười ha ha nói rằng, đương nhiên có thể, có điều, ta hy vọng Weddad tiên sinh có thể hiểu rõ đội bóng. Ta nghĩ đến thời điểm ngươi sẽ chọn đội bóng. Nghe được Ralf Rangnick hoàn toàn tự tin, Weddad Ibercivic hơi run. Sau đó nói, hy vọng như vậy. Nếu như vậy, cái kia trước tiên liền như vậy. Chúc ngươi nhiều may mắn. Ralf Rangnick cười ha ha nói rằng, cũng chúc ngươi nhiều may mắn. Ralf tiên sinh, Weddad Ibercivic cũng ha ha mà nói rằng, Sao Gelsenkirchen nào đó khu biệt thự bên trong. Mẫu thân của cung chính thượng Thanh Tú chính thở phì phò ngồi ở lầu một phòng khách Italy sofa bên trong, một đôi cánh tay ngọc thật chặt ôm ở trước ngực, ánh mắt nhưng tìm đến phía ngoài sân. Cung chính nhưng là cúi đầu, ngồi ở phía đối diện trên ghế sofa, trong lòng câm như hến. Từ nhỏ, cung chính cũng không e ngại cha của hắn. Đúng là e ngại này không giận tự uy mẫu thân. Mỗi khi cũng giống như là con chuột nhìn thấy miêu. Abella đại thẩm nhưng là từ trong phòng bếp bưng ra ba chén nùng trà đến. Cười ha hả đi ra. Tiểu chính, ở bên ngoài bị khổ đi. Trước tiên uống một ngụm trà nhuận hống đi. Sau đó để tần chuẩn bị cho ngươi một bàn ngươi thích ăn nhất Trung Quốc món ăn. Hừm, cảm tạ. Cung chính hai tay tiếp nhận chén trà, khẽ mỉm cười nói rằng, ăn cái gì ăn? Thượng Thanh Tú mạnh mẽ chừng cung chính, lạnh như băng nói rằng, rời nhà trốn đi nào, sẽ làm sao không nghĩ đến này ăn. Nếu ngươi ở bên ngoài có ăn, vậy còn trở về làm gì? Ngạch, Cung Chính vốn định bưng trà uống một hớp. Hắn nhưng là rất lâu không có uống qua này Tây Hồ Long Tình. Nhưng là vậy mà vừa lúc đó, Thượng Thanh Tú lập tức miệng lớn quát lớn đạo. Cung Chính không khỏi đem trà phóng tới trên bàn. Phụ thân của Cung Chính Cung Đình lập tức cười ha hả đi tới Thượng Thanh Tú bên người. Cười ha hả nói rằng, Tiểu Chính mới vừa trở về, người nói những này làm gì? Sau đó hắn lại xoay đầu lại nhìn về phía Cung Chính, ra hiệu Cung Chính tiếp tục uống. Cung Chính hướng về Thượng Thanh Tú chép miệng, phảng phất lại nói, chúng ta từ hy lão Phật ra còn không nói gì đây, ta làm sao dám uống. Cung Đình ngượng ngùng nở nụ cười, ra hiệu Cung Chính không nên gấp gáp, nơi này tất cả có hắn. Này không, hắn lại rời đi trận địa, hướng về Thượng Thanh Tú phát động đánh mạnh. Thượng Thanh Tú đương nhiên nhìn thấy lão công mình cùng nhi tử trong lúc đó mở ám. Vừa đến đây, này hai cha con trước liền thường thường như thế xxx, nàng chẳng muốn đi để ý tới. Thứ hai mà, xác thực trong lòng nàng cũng rất quan hệ Cung Chính. Sợ Cung Chính lại bên ngoài ăn quá nhiều khổ. Cung Chính mắt thấy Thượng Thanh Tú không có để ý mình và nhi tử trong lúc đó mở ám. Hắn liền biết Thượng Thanh Tú tùng di chuyển. Hắn mau mau gia tăng tấn công nói. Ha ha, Tiểu Chính này không phải trở về sao? Trở về là tốt rồi. Ta xem a, chuyện lúc trước coi như xong đi. Dù sao lúc đó làm cha mẹ cũng có lỗi. Vẫn không có chờ Cung Đình nói hết lời, Thượng Thanh Tú liền lập tức quát lớn nói. Người nói cái gì? Lúc đó ta còn có sai. Rời nhà trốn đi nhưng là ngươi bảo bối nhi tử. Nghe được này quát to một tiếng, Cung Đình chán trực đổ mồ hôi lạnh. Vâng vâng vâng, không phải ngươi sai, là ta sai, ân ta sai rồi. Mắt thấy chồng mình một mực nhận sai, Thượng Thanh Tú trong lòng cũng có chút không đành lòng. Nàng liền lập tức nói, được rồi, chuyện lúc trước thì thôi. Tốt, này không là được rồi. Người một nhà phải hòa hòa khí khí không phải. Ha ha, Cung Đình mắt thấy mưa gió quá khứ, trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Hắn lại lập tức quay đầu nói với Cung Chính, còn chưa cho mẹ ngươi nói cảm ơn, cảm tạ nàng đại nhân đại lượng, bất hòa tiểu tử ngươi tính toán. Cung Chính cười ha ha đang chuẩn bị dưới ải cọc, nhưng là vừa lúc đó, mẹ của hắn Thượng Thanh Tú nhưng khoát tay áo một cái nói rằng, chuyện của quá khứ ta có thể không truy cứu, thế nhưng chuyện này, ngươi ngày hôm nay nhất định phải nói rõ cho ta. Đùng, một tiếng, Thượng Thanh Tú đem tờ báo trong tay tàn nhẫn mà nện ở trà án trên. Mắt thấy động tác này, Cung Đình lập tức ngẩng đầu dán mắt vào Cung Chính, phảng phất là đang nói, tiểu tử ngươi lại trêu ra chuyện gì đến rồi, để mẹ ngươi đại người tức giận. Cung Chính nhún nhún vai, bất đắc dĩ bĩu môi, phảng phất đang nói, ta có thể không làm chuyện gì, ta làm sao biết a? Cung Đình cười ha hả nhìn Thượng Thanh Tú, sau đó tàn nhẫn mà chỉ Cung Chính, phảng phất lại nói, xem ta sau đó làm sao trừng trị ngươi. Sau đó hắn liền đem trà án trên báo chí nắm lên, tỉ mỉ mà xem lên. Bỗng nhiên, Cung Đình sắc mặt thay đổi, thân thể đều có chút run rẩy lên. Mắt thấy phụ thân biến hóa, Cung Chính trong lòng có chút không hiểu ra sao. Đến tột cùng là chuyện gì có thể làm cho trong nhà nhị lão như vậy tức giận? Hơn nữa việc này còn giống như có quan hệ tới mình. Mình cũng không có làm chuyện gì a. Đùng, đột nhiên một tiếng nổ vang. Cung Đình thở phì phò đem tờ báo trong tay tàn nhẫn mà nện ở trà án trên. Này thanh thế, điệu bộ này nhưng là so với Thượng Thanh Tú làm đến còn muốn mãnh liệt a. Này ngược lại là để Cung Chính trong lòng chấn động. Đối với cha của chính mình, Cung Chính là phi thường hiểu rõ. Cha của chính mình nhưng là rất ít tức giận. Hơn nữa đối với hắn Cung Chính cũng cực kỳ tốt. Chỉ cần không đáng cái gì đánh sai, hầu như mỗi lần đều là hắn mang theo chính mình ở nhà mình từ hy lão Phật ra trước mặt đem sai cho đam hạ xuống. Thế nhưng, này cũng không phải nói Cung Đình tiên sinh sẽ không tức giận. sẽ không phát hỏa. Phụ thân của cung đình là người như vậy. Không phát hỏa thì thôi. Này một nổi giận lên. Liền trong nhà Từ Hy lão Phật gia đều là câm như hến. Không dám thở mạnh. Mắt thấy mình Từ Hy lão Phật gia cùng Hoàng A Mã đồng thời phát hỏa. Cung chính trong lòng cả kinh. Mình cũng không có đã làm gì xin lỗi gia tộc xin lỗi đảng sự tình a. Nói một chút. Này con mẹ nó là xảy ra chuyện gì? Cung đình như là ăn thuốc nổ giống như vậy. Bỗng nhiên bạo phát lên. Cái kia thanh thế nhưng là so với Từ Hy lão Phật gia làm đến hùng hồ. Phảng phất một có không đúng. Hoàng A Mã liền muốn xua quân lên phía Bắc. Vũ lực giải quyết. Cái gì xảy ra chuyện gì? Cung chính trong lòng có chút lo sợ. Ngẩng đầu nghi hoặc mà tập trung chính mình hai vị đại lão. Nghi ngờ nói. Cái gì xảy ra chuyện gì? Tiểu tử ngươi vẫn cùng ta trang đúng hay không? Cung đình mắt thấy con trai của chính mình dĩ nhiên ở trước mặt mình diễn kịch. Hắn lập tức vỗ bàn đứng dậy giận dữ hét. Tiểu tử ngươi ngày hôm nay không đem chuyện này nói rõ ràng. Lão tử ngươi sẽ biết tay. Mắt thấy cha mình nổi giận. Cung chính ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hắn lập tức nắm lên trả án trên báo chí. Xem ra, vừa liếc mắt nhìn, cung chính hai mắt tối sầm lại. Suýt chút nữa không có té xỉu. Này truyền thông cũng quá có thể tìm việc đi. Chỉ thấy tờ báo này mặt trên viết. Phụ khoa bệnh viện kinh hiện ngôi sao mới. Ngôi sao mới sân bóng tình trường hai đắc ý. Mà tại đây thì lại đưa tin phía dưới. Chính là cung chính cùng Delphine Lynn Rotlap hai người tại đây phụ khoa bệnh viện ngoài cửa lớn. Kịch liệt ôm ấp. Xem đến nơi này. Cung chính xem như là rõ ràng. Cha của chính mình vì sao lại giận đến như vậy? Cung chính ở tỉ mỉ mà nhìn xuống. Càng là không thể không khâm phục những này truyền thông lẽ nào trắng đen bản lĩnh. Này văn chương dĩ nhiên nói mình cùng Delphine Lynn Rotlap là tình nhân. Hơn nữa là còn đồng thời ở chung. Cuối cùng làm xảy ra chuyện đến rồi. Bởi hai bên trong nhà không cho phép. Vì lẽ đó, hai người này quyết định đi phụ khoa bệnh viện đem cái này phiền phức diệt đi. Cung chính thật mẹ kiếp muốn một con tàn nhẫn mà đánh đến trên tường đâm chết. Này mẹ kiếp tờ báo này cũng quá không chịu trách nhiệm đi. Này mụ nội nó đến tột cùng là nhà ai báo chí? Cung chính nhìn kỹ. Này mụ nội nó dĩ nhiên là Uyên một nhà tiểu tòa soạn báo. Này tòa soạn báo chính là dựa vào những này có lẽ có màu hồng phấn tin tức. Minh tinh cuộc sống riêng đến duy trì sinh tồn. Bọn họ qua báo chí tin tức đại đa số đều là biên. Tuy rằng Volkswagen cũng rõ ràng phía trên này hầu như không có cái gì thật tin tức. Thế nhưng bọn họ mừng rỡ đi xem những này bát quái. Vì lẽ đó, mới có những này tiểu tòa soạn báo vô liêm sỉ hành vi. Nói một chút đi, này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Cung đình lạnh rên một tiếng. Dùng ánh mắt lạnh như băng tập trung cung chính nói rằng. Đừng nói ngươi những này đều con mẹ nó giả. Nghe cung đình, mắt thấy cung đình ánh mắt lạnh như băng. Cung chính lúng túng một cười nói. Đây là tình cũng thật là giả. Lão nhân gia ngươi cũng không nhìn một chút đây là cái gì báo chí. Những này tiểu tòa soạn báo đến tột cùng là dựa vào hồ biên soạn màu hồng phấn tin tức. Minh tinh cuộc sống riêng cái gì dựa vào sinh hoạt. Hừ, ngươi đừng tưởng rằng ta là người mù. Này văn tự có thể là giả. Thế nhưng này bức ảnh nhưng là thật sự. Ngươi đừng nghĩ ngụy biện. Cung đình hừ lạnh mà nói rằng. Lại nói, con ruồi không keng không có khe trứng. Nếu như ngươi không có việc này, người ta làm sao vô duyên vô cớ địa đưa tin ngươi đây? Ngươi cho rằng ngươi cũng thật là lớn minh tinh a. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.